Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đường mạch hoa hai cái tiền đồng. Từ một cái xuyên váy hoa tử cường tráng đại hán trong tay mua được bến tàu cụ thể vị trí. Đoàn xiếc thú quái kỳ 7 ngày sau liền sẽ cử hành kinh hỉ chi dạ diễn xuất. Bọn họ thuê xuống đất đế người vương quốc tốt nhất đoạn đường. Ở vương quốc trung tâm lượng người lớn nhất quảng trường chát hạ lều trại. Bến tàu lại ở 5 cây số ngoài. Đi rồi 20 phút, đường mạch ngẩng đầu, nhìn đến bến tàu con thuyền vài bạt cao cao treo lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hai người gật gật đầu. Đường mạch đem mặt nạ bảo hộ kéo chặt, hắn đôi tay cắm ở trong túi. Bước đi nhẹ nhàng mà đi hướng bến tàu. Phó Văn Đoạt biến mất ở hắn bên người. Đường mạch đi hướng bến tàu, lực chú ý vẫn luôn đặt ở bốn phía, hắn thời khắc cảnh giác khả năng xuất hiện người chơi, nhưng mà đương hắn quan sát người chung quanh khi, cũng không có phát hiện có cái nào giống người chơi, hết thảy gió êm sóng lặng, đường mạch thành công mà đi đến một con thuyền thật lớn thuyền lớn trước. Hắn nhìn mắt phải bà thượng bắt mắt đoàn xiếc thú quái kỳ, 5 chữ. Đi lên bong tàu. Đây là đoàn xiếc thú quái kỳ thuyền. Giọng nói rơi xuống đất. Hai cái đang ở bong tàu thượng làm việc đoàn xiếc thú thành viên quay đầu nhìn về phía đường mạch. Bọn họ vừa thấy đến đường mạch đỉnh đầu huyền phù chữ cái. Vội vàng đi tới, một người tức giận nói. Này đều đã bao lâu? Như thế nào hiện tại mới đến? Hắc Xì Tinh đã sớm đi tìm các ngươi. Bê tiên sinh, tiền chúng ta đều cho. Các ngươi đừng nghĩ lời biếng. A tiên sinh đâu? Đường mạch nhàn nhạt nói. Hắn bụng đau, thượng WCD, cao vóc dáng đoàn xiếc thú thành viên xua xua tay. Chạy nhanh đem kia con quái vật mang đi. Nó ổn muốn chết, cả đêm cũng chưa làm người ngủ ngon. Đoàn trưởng đã đi vương cung cấp tôn kính quốc vương. Vương hậu phát đi thư mời. Hắn đi phía trước phân phó nói. Kinh hỉ chi dạ đã đến trước. Không cần đem kia chỉ ghê tởm quái vật mang tiến đoàn xiếc thú. Đoàn trưởng được đến tình báo. Những cái đó ăn trộm vẫn luôn tưởng trộm đi này con quái vật. Bọn họ ở đoàn xiếc thú phụ cận thiết trí rất nhiều bẫy dập đường mạch nhíu mày. 7 ngày nội không thể đem quái vật mang đi đoàn xiếc thú. Vóc dáng thấp đoàn xiếc thú thành viên sen mồm nói. Kia đương nhiên. Những cái đó ăn trộm đã sớm ở quảng trường bố hảo thiên la địa võng. Ngươi vội vàng đi đưa quái vật sao, đó chính là nói. Ta muốn ở ngày thứ 7, mới có thể đem quái vật đưa đi đoàn xiếc thú. Cao vóc dáng, nói đúng ra là ngày thứ 7 buổi tối, vóc dáng thấp 1 giây đồng hồ đều không thể trước tiên. Cao vóc dáng, nhạ, đóng lại quái vật lồng sắt ngươi thấy được. Liền ở đàng kia, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Này con quái vật nó sợ quang. Sợ cực kỳ quang, ngươi nếu là đem nó đặt ở ánh sáng hạ 10 phút. Nó liền sẽ mất nước mà chết. Ngươi cũng đừng làm cho nó đã chết. Đoàn trưởng nói muốn tự tay giải phẫu nó, đường mạch. Ta biết, đường mạch bước đi đến một chiếc xe ngựa trước. Này chiếc thật lớn xe ngựa cao ước 3 mét, khoan 2 mét, trường 4 mét. Nó nặng trĩu mà bị người bày biện ở thuyền buồm bong tàu thượng. Đường mạch thử lôi kéo nó càng xe. Hắn dùng 5 phần lực. Thế nhưng chỉ kéo động nửa thước khoảng cách. Theo hắn người kéo xe động tác. Trong xe ngựa truyền đến một đạo nặng nề tiếng đánh. Giống như có thứ gì ngu xuẩn mà đụng phải xe ngựa vách thường. Đường mạch trầm tư một lát. Quay đầu hỏi. Mã đâu? Nói là xe ngựa. Liền con ngựa đều không có. Chỉ có bánh xe, mặt trên thả một cái đen như mực lồng sắt, dùng miếng vải đen che chở. Vừa nghe lời này, cao vóc dáng thành viên ngược lại nổi giận. Hoa, ngươi còn muốn mã, có xe cho ngươi liền không tồi. Muốn gì mã, vóc dáng thấp giữ chặt hắn. Đừng để ý đến hắn. Còn không phải là cái tay không thể để trinh thám. Liền xe ngựa đều kéo không nhúc nhích. Không biết đoàn trưởng vì cái gì muốn lương cao mời bọn họ trông giữ này con quái vật. Muốn ta nói, nên làm chúng ta tiếp tục trông giữ. Còn không phải là một con quái vật sao? Còn có thể làm nó chạy. Thật muốn là có người tới trộm. ta liền một quyền tạp xuyên hắn mũi, hai cái đoàn xiết thú thành viên thổi xong nghiêu. Cũng không hề quản đường mạch, lo chính mình nói lên buổi tối đi quán rượu hương tiêu uống rượu sự. Đường mạch đối bọn họ cũng không có hứng thú. Hắn đôi tay kéo càng xe, thoáng dùng sức, trầm trọng trọng vật ở trong lồng lại đụng phải hai hạ tường. Thực mau đường mạch liền ổn định tốc độ, lôi kéo xe ngựa đi bước một đi xuống thuyền. Bởi vì này quái vật quá nặng, đường mạch đi đường tốc độ cũng không mau. Hắn mỗi một bước đạp lên trên mặt đất, đều lưu lại một nửa cm thâm dấu chân. Bánh xe lướt qua mặt đất, lưỡng đạo tật sâu vết bánh xe tử lạc tiến bùn đất. Chờ đường mạch thích ứng cái này trọng lượng sau, hắn dần dần nhanh hơn tốc độ, đi ra bến tàu, dọc theo đường đi, không ít người đều tò mò mà nhìn qua, tựa hồ muốn nhìn một chút lớn như vậy lồng sắt rốt cuộc trang thứ gì. Đường mạch mang mặt nạ bảo hộ, bình tĩnh mà đi ở nhiều người như vậy nhìn chăm chú chung. Đột nhiên, hắn ánh mắt thoáng nhìn, nhìn về phía trong đám người một cái thấp bé trung niên nam nhân. Này trung niên nam nhân không nghĩ tới nhiều người như vậy. Đường mạch sẽ bỗng nhiên xem hắn. Hắn ánh mắt biến đổi. Quay người liền chạy. Đường mạch đôi tay kéo xe. Hơi hơi gợi lên khóe môi. Nhìn này nam nhân chạy đi phương hướng. Mặt nạ bảo hộ hạ trên mặt hiện lên một cái nhàn nhạt mỉm cười. Bất quá lâu ngày. Thật lớn xe ngựa rời đi bến tàu. Đường mạch ở trên phố quải mấy vòng. Biến mất ở loanh quanh lòng vòng ngõ nhỏ, đem xe ngựa cùng lồng sắt sắp đặt ở một cái vứt đi tiểu lâu. Đường mạch vặn vẹo cổ, tung tung gân cốt, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Hắn kiên nhẫn mà chờ. 10 phút sau, hai cái nam nhân bị ném xuống đất. Đường mạch nhìn này hai người liếc mắt một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, liền hai cái, một thân áo giáp cổ quái kỵ sĩ từ trong bóng tối đi ra. Hắn đồng lõa chỉ có này một cái. Hắn ở bến tàu tha 5 phút đồng hồ lộ, mới đi tìm cái này đồng lõa chắp đầu. Sau đó ta liền đem bọn họ trào lại đây, đường mạch sờ sờ trên mặt mặt nạ bảo hộ. Xác định chính mình mặt sẽ không bị nhìn đến sau. Đi lên đi, đá đá trên mặt đất hai cái người chơi. Hắn vốn định mở miệng nói chuyện, đột nhiên ý thức được chính mình đến trang đến càng giống người dưới lòng đất một chút. Hắn trong đầu hiện lên các loại người dưới lòng đất boss. Tỷ như Mosaic, Mario, Pinocchio, ông già Noel, cuối cùng đường mạch trước mắt hiện lên một cái người chơi thân ảnh. Hắn trầm mặc một lát, quyết định bắt trước người này. Đường mạch đầu một oai, không có hảo ý mà hì hì cười. Các ngươi chính là muốn tới trộm quái vật ăn trộm. Kia hai cái người chơi bị Phó Văn Đoạt đánh đến nửa chết nửa sống. Nhưng bọn hắn rốt cuộc thân thể tố chất hảo, Phó Văn Đoạt cũng chưa cho bọn họ chí mạng thương. Hai người trong mắt vừa chuyển, cho nhau nhìn thoáng qua, lùn gầy nam nhân trước nói. Cái gì quái vật, chúng ta không phải ăn trộm mà đi, các ngươi là ai? Vì cái gì muốn đánh người, còn đem chúng ta trói đến nơi đây? Chúng ta chính là vương quốc dưới lòng đất công dân, các ngươi như vậy là xâm hại chúng ta quyền lợi công dân. Phải bị vương quốc vệ binh truy nã. Vương quốc dưới lòng đất quyền lợi công dân. Đường mạch không nghĩ tới này hai cái người chơi cư nhiên còn biết nhiều như vậy đồ vật. Bất quá bọn họ đã thông quan rồi hắc tháp một tầng. Biết loại này tin tức cũng thập phần bình thường. Đường mạch tiếp tục bắt trước bạch nhược giao. Ghê tởm mà cười một tiếng. Cầm lấy trên mặt đất một cây gậy gỗ. Chọc chọc trong đó một cái người chơi mặt. Các ngươi tưởng trộm đồ vật, vương quốc vệ binh cái thứ nhất muốn bắt chính là các ngươi. Không phải chúng ta, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta muốn trộm đồ vật. Chính là, chúng ta trộm các ngươi cái gì? Từ đầu tới đuôi, này hai cái người chơi liền không có xem đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đỉnh đầu liếc mắt một cái. Bọn họ phảng phất thật sự nhìn không thấy đường mạch hai người trên đỉnh đầu huyền phù hai chữ mẫu. Chỉ là cái đứng đứng đắn đắn vương quốc dưới lòng đất công dân. Đường mạch vốn định mở miệng, Phó Văn Đoạt nói thẳng, thả chạy không được, bọn họ kế tiếp còn sẽ tiếp tục tới trộm quái vật. Victor, giết bọn họ, Đường Mạch sửng sốt, qua vài giây hắn mới phản ứng lại đây câu này, Victor, là ở kêu chính mình. Ngăn chặn đáy lòng kỳ quái cảm giác, Đường Mạch nói, vậy đánh chết hảo, Đường Cắt hai cái người chơi kinh hãi mà trợn to mắt. Vội la lên, đừng giết chúng ta thật sự không tưởng trộm đồ vật, chúng ta chỉ là bình thường công dân. Phanh, phanh, Phó Văn Đoạt thu hồi tay. Hắn sắc bén dứt khoát hai cái thủ đao, trực tiếp đem này hai cái người chơi phách vượng, xác định hai người đã hôn mê sau khi đi qua. Đường Mạch nhẹ nhàng thở ra, không hề giả dạng làm Bạch Nhược Dao kia phó sa tinh bệnh bộ dáng. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, không bị thương đi, Phó Văn Đoạt, không có. Đường Mạch cúi đầu nhìn này hai cái người chơi, nhíu mày nói, vốn dĩ cho rằng sẽ nhiều bắt được mấy cái người chơi. Không nghĩ tới liền này hai cái, người chơi khác che giấu đến quá hảo. Bọn họ 10 có 8 9 vừa rồi cũng ở bến tàu. Lặng lẽ quan sát ta, nhưng là bọn họ cũng không có lộ ra dấu vết. Chỉ có người này, Đường Mạch xem xét mắt chết ngất lùn gầy nam nhân. Quá xuẩn, bại lộ chính mình, ở tiến vào bến tàu trước. Đường Mạch liền cùng Phó Văn Đoạt tách ra. Một người ở minh, một người ở trong tối. Phân công nhau hành động. Sở dĩ muốn phân công nhau hành động, một là bởi vì như vậy có thể cấp kia 21 cái người chơi tạo thành áp lực tâm lý. Đường Mạch thoải mái hào phóng mà xuất hiện ở trên bến tàu. Hắn bản thân chính là một quả đồng vàng của quốc vương. Nếu kia 21 cái người chơi ngay từ đầu liền muốn động thủ đoạt quái vật, chỉ nhìn đến Đường Mạch một người, bọn họ khả năng sẽ đình chỉ hành động, bởi vì còn có một cái A tiên sinh không biết tránh ở nơi nào. Bọn họ yêu cầu tiểu tâm cảnh giác, nhị là bởi vì Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt muốn mượn cơ bắt lấy một ít người chơi, giảm bớt chính mình đối thủ. Đi ở đi bến tàu trên đường, Đường Mạch mới biết được, đoàn xiếc thú quái kỳ hai ngày này liền phải nhập cư trái phép quái vật tin tức truyền khắp vương quốc dưới lòng đất, sở hữu người dưới lòng đất đều biết kia chỉ kỳ ba quái vật sắp đến bến tàu. Rất có khả năng, kia 21 cái người chơi cũng được đến tin tức này. Chỉ cần bọn họ biết, bọn họ liền sẽ đi trước bến tàu. Nhìn xem tình huống, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt trên đầu đỉnh hai chữ mẫu. Không có khả năng che giấu chính mình thân phận, nhưng bọn hắn có thể. Bọn họ hoàn toàn có thể giấu ở bến tàu trong đám người, trộm mà quan sát chính mình tương lai đối thủ, thu hoạch càng nhiều tin tức. Đường Mạch cơ hồ vô pháp phát hiện bọn họ lại có thể rõ ràng mà nhìn đến Đường Mạch. Chỉ có cái này lùn gầy nam nhân, mọi người càng tò mò đều là ta lôi kéo chiếc xe kia. Muốn biết lồng sắt rốt cuộc là cái gì quái vật, trừ bỏ người này, Đường Mạch lấy tấm che mặt xuống. Thấu thông khí, bất đắc dĩ nói, hắn tầm mắt ở ta trên người ngừng một phút đồng hồ. So với cái dương, hắn càng muốn quan sát ta, càng muốn nhìn xem ta này cái đồng vàng của quốc vương rốt cuộc có cái dạng nào thực lực. Phó Văn Đoạt nói, chỉ tiếc, kia 21 cái người chơi, chỉ có hắn một người như vậy xuẩn. Đường Mạch nói, hai người kia thực lực thế nào? Chẳng ra gì, thuần túy vũ lực nói, người này so rắc hơi chút thiếu chút nữa. Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói, hắn chỉ cao vóc dáng nam nhân, lại chỉ hướng vóc dáng thấp nam nhân, người này vũ lực rất kém cỏi, dị năng là một con sẽ phi chim sẻ, hắn chim sẻ kêu lên phi thường xảo, tựa hồ là sóng âm công kích, ta thực mau giải quyết bọn họ, cho nên không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Đường Mạch nhìn dáng vẻ hai người kia đặt ở hắc tháp một tầng, tuyệt đối sẽ không cao hơn bình quân trình độ, dừng một chút. Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt, ngươi không đem mũ giáp gỡ xuống tới hít thở không khí sao? Công kênh cổ quái màu bạc mũ giáp đem nam nhân khuôn mặt giấu ở trong đó. Phó Văn Đoạt thanh âm trầm thấp, không cần. Đường Mạch, phụ cận không có người chơi, vừa rồi hắn vì tránh đi người chơi theo dõi, cố ý sử dụng một cái thực mau nam nhân, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là vì ném ra khả năng theo dõi ở sau người chơi. Đường Mạch vẫn là sử dụng cái này dị năng, nhanh hơn tốc độ, đi vào cái này vứt đi tiểu lâu. Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, mũ giáp quá nặng, không phải thực hảo mang, cho nên dứt khoát không hái được. Đường Mạch, ngoặc kép, hai cái người chơi đã hôn mê qua đi. Sắc trời dần dần trở tối. Đến lúc này, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt rốt cuộc có thời gian. Nhìn xem chính mình sắp trông coi này con quái vật trông như thế nào. Hai người đi đến thật lớn lồng sắt trước mặt, Phó Văn Đoạt một bàn tay giữ chặt miếng vải đen một góc. Quay đầu nhìn về phía Đường Mạch, Đường Mạch, ngươi mở ra đi, ngay sau đó, miếng vải đen bị người nhanh chóng xốc lên, lồng sắt quái vật xuất hiện ở hai người trước mặt, tối tăm ánh sáng hạ, một con khổng lồ như cự mãng quái vật khuất thân bàn ở trong lồng. Đang ở ngu xuẩn mà dùng đầu đỉnh lồng sắt thượng thép. Giống như vậy là có thể đem thép đỉnh đoạn. Đột nhiên miếng vải đen bị người hái được. Này ngốc quái vật ngốc lăng lăng mà cưng ở giữa không trung. Qua 5 phút đồng hồ mới phản ứng lại đây. Ngơ ngác mà nâng lên đầu. Nhìn về phía chính mình trước mặt hai cái người dưới lòng đất. Đường Mạch sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhìn đến này con quái vật. Hắn dưới đáy lòng thở dài. Phó Văn Đoạt ánh mắt ở đại con run trên người quét một vòng. Là điều con run, Đường Mạch, ân, vẫn là điều đại con run, Phó Văn Đoạt gật đầu. Này con run xác thật có điểm quá lớn, có tư bản trở thành đoàn xiếc thú dùng để triển lãm bảo vật. Bất quá, thanh âm đột nhiên im bạt, Phó Văn Đoạt tạm dừng hồi lâu, kinh ngạc nói, ngươi vừa rồi nghe được cái kia thanh âm sao? Đường Mạch mặt vô biểu tình. Ân, nghe được, Phó Văn Đoạt nhạy bén mà đã nhận ra Đường Mạch vô ngữ. Hắn nói, người nhận thức này chỉ đại con run. Đường Mạch ý vị thâm trường mà nhìn này chỉ ô ô ô khóc lên con run. Hận sắt không thành thép mà nói. Nhận thức, rất sớm liền nhận thức. 2 tháng trước, ta tham gia một cái S cấp phó bản. Chính là an toàn cấp bậc phó bản. Là Lạc Phong Thành lấy tên. Cái kia phó bản nhiệm vụ chủ tuyến là giết chết trông coi này chỉ con run một cái đoàn xiếc thú. Thành viên, cuối cùng ta thuận tay đem này chỉ con run thả, Phó Văn Đoạt. Là ngươi đem này chỉ con run thả. Nếu không lầm, nó xác thật là bị ta thả chạy, Đường Mạch nhìn mắt đại con run. Giống nó như vậy xuẩn con run, lại lớn như vậy, hẳn là sẽ không có đệ nhị chỉ, Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh. Nói cái kia phó bản, Đường Mạch đúng sự thật nói ra. Đen nhánh yên tĩnh tiểu lâu, một con đại con run anh mà khóc lóc, không ngừng kêu đã đói bụng, muốn gặp mụ mụ, nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, này chỉ khóc như hoa lê dính hạt mưa đại con run nó căn bản không lưu một giọt nước mắt. Thuần túy là ở giả khóc, nhưng nó khóc đến cùng thật sự dường như, một bên khóc còn lên mặt đầu đi đỉnh lồng sắt. Đỉnh mệt mỏi liền nằm bò nghỉ một lát nhi, tiếp theo tiếp tục đỉnh, xác định chính mình muốn xem thủ quái vật vẫn là đại con run sao. Đường Mạch đương nhiên sẽ không giấu giếm, giết chết Bill, phó bản sự tình. Phó bản mỗi cái chi tiết đều có thể là quan trọng tin tức. Hắn sẽ cùng chính mình đồng đội chia sẻ, để tránh tương lai 7 ngày bởi vì tin tức không thông mà tạo thành hợp tác sai lầm đi cùng lúc. Đó. Bến tàu bên một cái nhà gỗ nhỏ, 5 cái người chơi vây tụ ở bên nhau, trung gian là một cái hình vuông sa bàn, một người tuổi trẻ tóc ngắn nữ nhân đem cái này sa bàn mặt bình sau. Cầm lấy một cây nhánh cây, nhẹ nhàng mà ở hạt cát thượng vẽ lên, nàng họa thật sự mau, không vài cái liền họa ra từng cây đường cong, nhất thần kỳ chính là, theo nàng động tác. Một chương vương quốc dưới lòng đất bản đồ chậm rãi hiện ra ở sa bàn thượng. Này không phải một chương hoàn chỉnh vương quốc bản đồ. Này chương bản đồ hiện ra lấy trường điều hình, từ bến tàu lúc đầu, đến một cái rộng lớn đường cái. Họa xong cuối cùng một bút, tóc ngắn nữ nhân thu hồi tay, nói, hắn chính là ở chỗ này biến mất, ta cùng lão Lý theo tới nơi này, xác định hắn đã phát hiện chúng ta. Nhưng là chỉ là nháy mắt, hắn liền biến mất, hư không tiêu thất bị gọi là, lão Lý trung niên nam nhân tán đồng nói. Không tối, ta bảo đảm ta không chớp mắt, nhưng hắn liền biến mất ở đại đường cái trung gian, 5 người trung gian. một cái mang đôi mắt văn nhã nam nhân suy tư một lát. Nói, ta trước kia cũng gặp được quá tốc độ thực mau hắc tháp quái vật tóc ngắn nữ nhân nhìn về phía. Hắn, kia đội trưởng, kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta đã cùng ném money, ta dám cam đoan. Không chỉ có là ta cùng ném, mặt khác ba cái đội ngũ cũng khẳng định cùng ném money trừ bỏ chúng ta. Theo dõi cái kia bê tiên sinh còn có ba đợt người. Bảo thủ phòng trưng, chúng ta cái này tập kết phó bản, ít nhất có 5 chi đội ngũ tồn tại, một người tuổi trẻ nam nhân khó hiểu nói. 5 chi đội ngũ, không phải chỉ có 4 nhóm người theo dõi cái kia bê tiên sinh sao? Lão Lý cười nói, ngươi lại choáng váng, Tiểu Trần, ở trên bến tàu không phải có cái nam nhân bị bê tiên sinh phát hiện sao? Ta phỏng chừng hắn hẳn là đã bị A tiên sinh, B tiên sinh giải quyết, nếu hắn còn có đồng bạn, vậy càng không xong, hắn có lẽ sẽ đi tìm chính mình đồng bạn, giả thiết A cùng B thông minh một chút, sẽ không trước chảo hắn, mà sẽ chờ hắn tìm được đồng bạn sau, cùng nhau bắt lấy hắn cùng đồng đội, hắn muốn chỉ là một người con hào, không liên lụy đồng đội, nhưng tập kết phó bản rất ít có đơn người tiến vào. Chúng ta đều là một đám người tiến. Ta phỏng chừng bọn họ đội ngũ đã bị kia hai cái người dưới lòng đất trinh thám giết chết đi Tiểu. Trần sơ sơ đầu, hải, ta quản cái này làm gì? Loại đồ vật này hỏi đội trưởng cùng Lâm Tỷ liên hào. Ta chính là đánh nhau, 5 người cười khai. Mắt kính nam chậm rãi liễm ngưng cười ý. Hắn vươn tay, ở xa bàn thượng vẽ một vòng tròn. Hắn sở họa vòng ở đường mạch biến mất cái kia phố phụ cận. Họa xong cái này vòng sau hắn suy nghĩ một lát, lại lau vẽ một cái lớn hơn nữa vòng. Hắn nói, lựa chọn ở chỗ này mất tích, khẳng định có thâm ý. Rất có khả năng, A tiên sinh, B tiên sinh liền ở chỗ này đặt chân. Đoàn xiếc thú bên kia Lâm Nghệ ngươi tiếp tục theo vào. Bọn họ khả năng sẽ đem quái vật đưa đi đoàn xiếc thú. Những người khác cùng ta cùng nhau, ngày mai chúng ta đi này phụ cận nhìn xem monster, hảo. Tên là Lâm Nghệ tóc ngắn nữ nhân cúi đầu, nghiêm túc mà nhìn mắt kính nam họa ra tới vòng. Sau một hồi, nàng hỏi, A tiên sinh, B tiên sinh thật là người dưới lòng đất sao? Đội trưởng, ta vừa rồi nghĩ đến, bọn họ có hay không có thể là người chơi, cùng chúng ta giống nhau, mắt kính nam nheo lại đôi mắt. Cái này khả năng chẳng nhiều lắm money, lão Lý nói. Tiểu Lâm, tập kết phó bản đoàn xiếc thú quái kỳ kinh hỉ chi dạ chỉ có đạt tới hắc tháp một tầng trình độ. Người chơi mới có thể tiến vào. Nói cách khác, chúng ta 21 cái người chơi toàn bộ ít nhất thông quan rồi hắc tháp một tầng. Bên trong có lẽ còn có thông quan hắc tháp nhị tầng đại lão. Toàn thế giới trước mắt không có một cái người chơi thành công thông quan hắc tháp 3 tầng. Người chơi lại lợi hại, cũng chỉ thông quan rồi hắc tháp nhị tầng. Nếu A tiên sinh, B tiên sinh là hai cái người chơi, kia bọn họ muốn đối mặt ít nhất là 21 cái hắc tháp một tầng người chơi. Chẳng sợ bọn họ đều là hắc tháp nhị tầng trình độ. Cũng không có khả năng doanh, Tiểu Trần cũng ứng hòa nói. Chính là, đội trưởng nói qua, hắc tháp trò chơi quan trọng nhất một cái nguyên tắc là công bằng. Làm hai cái người chơi cùng chúng ta 21 cái người chơi đối kháng. Này cũng quá không có khả năng đi. Trừ phi hắc tháp cảm thấy kia hai cái người chơi có thể đánh bại chúng ta 21 cá nhân. Đừng nháo, sao có thể, liên tính bọn họ là hắc tháp nhị tầng trình độ. Cũng không có khả năng a. Nhị tầng cùng một tầng trình độ kém có lớn như vậy sao? Ta không tin, Lâm Nghệ gật gật đầu. Ta liền tùy tiện nói, lão Lý cười nói, nữ nhân giác quan thứ 6, ngươi thật đúng là đừng nói, trong đội ngũ có cái nữ nhân thật tốt, hắc hắc hắc, ai ra, tuổi trẻ nữ nhân thu hồi chính mình chân, cao lãnh mà rời đi phòng nhỏ, lẻn vào bóng đêm, hướng đoàn xiếc thú phương hướng mà đi, quán rượu hương tiêu, mỗ ghế lô, ánh sáng tối tăm hẹp hòi ghế lô, dòng chơi nồng đậm mùi máu tươi. Lại hoặc là nói, toàn bộ quán rượu hương tiêu đều là loại này hương vị. Sắc trời tối sầm lại, vô số người dưới lòng đất ùa vào nhà này xa gần nổi tiếng tửu quán. Điểm thượng một ly tanh cay ngon miệng rượu hương tiêu. Tửu quán tất cả đều là các nam nhân hãn xú vị. Còn kèm theo một tia chân xú vị. Ghế lô, một người đầu chọc nam nhân cầm một thùng rượu hương tiêu. Mồm to uống cạn, đương hắn đem uống rượu xong sau. Thùng lộ ra một con chặt đứt nhân thủ. Này chỉ tay ngón giữa thượng cư nhiên còn đeo một quả nhẫn. Đầu chọc nam nhân đem chiếc nhẫn này rút xuống dưới. Hắn bên cạnh xinh đẹp thiếu niên tò mò mà thò lại gần vừa thấy. Hắc hắc cười nói, không chú ý, cái này quán rượu hương tiêu thật sự một chút đều không chú ý, đầu chọc nam đem thiếu niên đẩy ra. Lăn lăn lăn, lão tử uống rượu ngươi nhìn cái gì? Vị thành niên không thể uống rượu không biết. Thiếu niên liếm liếm hàm răng, chúng ta đều giết qua, còn không thể uống rượu. Đầu chọc nam lý đều không để ý tới hắn. Bốn người ngồi ở cái này ghế lô, trừ bỏ thiếu niên, mặt khác ba người đều điểm rượu hương tiêu. Một người tuổi trẻ nữ nhân cầm lấy chén rượu nếm một ngụm, liền ghét bỏ mà phóng tới một bên. Nàng nói, chúng ta hôm nay không đi theo dõi Bê tiên sinh, thật sự không thành vấn đề. Hắn nếu là đem quái vật giấu đi, cuối cùng một ngày lại đưa đi đoàn xiếc thú. Chúng ta đắc thủ cơ hội liền càng thấp, không phải có đội ngũ đi theo dõi sao? Bốn cái đội ngũ đâu, đầu chọc nam muốn học người dưới lòng đất bộ dáng. Thử ăn một ngụm này chỉ nhân thủ, nhưng hắn mới cắn một chút, liền vội vàng phóng tới một bên. Ăn thịt người loại sự tình này hắn vẫn là làm không được. Uống máu rượu nhưng thật ra có thể. Bọn họ đi theo dõi thì tốt rồi. Bọn họ theo dõi Bê tiên sinh. Chúng ta giết bọn họ, chẳng phải sẽ biết Bê tiên sinh ở đâu. Lời này có lý, xinh đẹp thiếu niên vỗ vỗ tay. Hưng phấn nói, kia chúng ta ngày mai đi giết ai? Ta đem sâu phóng tới ba cái xuẩn trứng trên người, tùy tiện. Muốn giết ai? Nữ nhân đôi tay ôm cánh tay, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm trước mắt này ba người. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, cái kia Bê tiên sinh ta cảm thấy có điểm quen mắt. Giống như ở đâu xem qua, đầu chọc nam nhìn về phía nàng. Ngươi gặp qua cái này boss, là ở đâu cái phó bản? Nữ nhân nghĩ nghĩ, không nhớ rõ, ta đi qua phó bản quá nhiều, ngồi ở bên cạnh. Vẫn luôn chưa nói chuyện trung niên nam nhân mở miệng nói. Cái kia Bê tiên sinh lộ nửa khuôn mặt. Nhìn qua lớn lên còn có thể, là cái tiểu bạch kiểm ni sách, ngươi nên không phải là nhìn đến tiểu bạch kiểm liền không được đi. Nữ nhân cả giận nói, lan, đầu chọc nam hoa dài, hảo hảo, bọn họ người dưới lòng đất lớn lên cùng nhân loại không có gì khác nhau. Lớn lên giống cũng có khả năng, ta xem cái kia tiểu bạch kiểm đôi mắt rất giống như trước một cái hoa hạ minh tinh. Gọi là gì tới? Dù sao thực hồng cái kia, ta trước kia bạn gái cũng thích hắn tới, thiếu niên nguy hiểm mà cười một chút. Chờ giết hắn, đem hắn đôi mắt đào ra, chậm rãi xem giống không giống hảo, tuổi trẻ nữ nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn này ba người liếc. Mắt một cái, xoát đứng dậy rời đi ghế lô, đi ra chướng khí mù mịt quán rượu hương tiêu, cùng loại tình huống, còn ở rất nhiều địa phương phát sinh, có đội ngũ là ba người. Có đội ngũ là bốn người, bọn họ tụ ở bên nhau, thương thảo ngày hôm sau đối sách, một cái thực mau nam nhân, dị năng thật sự quá mức nghịch thiên. Đường mạch ném ra mọi người theo dõi, còn cùng phó văn đoạt nội ứng ngoại hợp, trực tiếp bắt lấy hai cái người chơi. Ở ngày đầu tiên, bọn họ liền thành công mà đem đại con run giấu đi. Đánh 21 cái người chơi một cái trở tay không kịp. Bởi vì thân thể tố chất tăng lên, không cần ngủ, phó văn đoạt ngồi ở lồng sắt bên cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Không biết suy nghĩ cái gì, đường mạch thấy hắn nửa ngày không nhúc nhích, cho rằng hắn mang mũ giáp ngủ rồi. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà đi đến lồng sắt trước, cúi đầu nhìn này chỉ thật lớn con run đỉnh lồng sắt động tác ngừng lại. Xấu manh đại con run dùng kia cực kỳ xấu xí đầu đối với đường mạch. Phảng phất đang xem hắn mặt, tưởng nhận một nhận hắn là ai. Đường mạch lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, Tùy ý đại con run Semon sơ đại con run nghiêng đầu, liền như vậy nhìn hắn nửa ngày. Bỗng nhiên, nó dùng đầu cọ cọ lồng sắt thép, tựa hồ là muốn chạm vào đường mạch, xem ra là nhận ra tới. Đường mạch vươn tay, sờ sờ đại con run đầu, đồng thời âm thầm nghĩ nếu chính mình lại bắt được một giọt con run nước mắt. Có thể hay không cũng có thể trở thành đạo cụ, có thể chữa khỏi miệng vết thương. Nghĩ đến liền đi làm, đường mạch đã bắt đầu tự hỏi, chính mình nên như thế nào lại được đến một giọt con run nước mắt. Nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm ở trong phòng vang lên, cái này người dưới lòng đất là ai a? Nhìn qua có điểm quen mắt, ô ô ô bụng hảo đói, hảo muốn ăn đồ vật, hắn tay nhìn qua khá tốt ăn bộ dáng. Đường mạch, ngoặc kép, xoát rút về tay, đại con run một ngụm cắn không? Đường mạch mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm trước mắt này chỉ bạch nhãn lang đại con run. Đường mạch cũng không có mang mặt nạ bảo hộ, lúc này mới qua đi 2 tháng, nó liền nhận không ra chính mình ân nhân cứu mạng, còn muốn ăn ân nhân cứu mạng tay. Lần này đường mạch lại không do dự, hắn chính là băm này chỉ con run. Cũng muốn từ nó trên người lại được đến một giọt con run nước mắt. Mặc kệ tân nước mắt có thể hay không chữa khỏi miệng vết thương. Cần thiết làm người này khóc. Đúng lúc này, một đạo nặng nề tiếng cười từ bên người truyền tới. Đường mạch quay đầu nhìn lại. Ngoặc kép, ngươi không ngủ. Tạo hình kỳ ba sắt thép kỵ sĩ lắc lư mà ngẩng đầu khôi. Nhìn đường mạch, 7 ngày không ngủ còn có thể, ngụ ý là tương lai 7 ngày đều không tính toán ngủ. Đường mạch ho khan 2 tiếng. Hiện tại chúng ta đã đem này chỉ con run tàng ở. Trước 4 ngày những cái đó người chơi hẳn là đều sẽ không làm ra quá lớn động tĩnh. Bọn họ cho rằng chúng ta là người dưới lòng đất, nơi này là vương quốc dưới lòng đất, là chúng ta địa bàn, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Sẽ tận lực thu hoạch càng nhiều tin tức, thẳng đến cuối cùng một ngày, mới là chân chính quyết thắng cục, tàng cũng vô dụng, ngày thứ 7 chúng ta cần thiết muốn đem đại con run đưa đến đoàn xiếc thú. Đến lúc đó, bọn họ sẽ biết chúng ta vị trí, sẽ đến công kích. Phó Văn Đoạt gật đầu, ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Đường mạch có thể thật lâu không ngủ được, nhưng liên tục 7 ngày không ngủ với hắn mà nói cũng có nhất định áp lực. Hắn nói, ta trước ngủ một lát, Phó Văn Đoạt, ta gác Demonser, đường mạch lập tức mà đi đến Phó Văn Đoạt bên người ngồi xuống. Hắn dựa vào một cây tàn phá cây cột, nhắm mắt lại ngủ, hắn yêu cầu cùng chính mình đồng đội đãi ở bên nhau. Càng gần càng tốt, như vậy vạn nhất có đánh bất ngờ. 2 người mới hảo cùng nhau hành động, đen nhánh ban đêm, đại con run đụng phải trong chốc lát lồng sắt. Chậm rãi ngủ rồi, đánh lên khò khè, đường mạch nguyên bản là dựa vào cây cột ngủ. Phó Văn Đoạt ngồi ở một bên, hắn toàn thân võ bị áo giáp bao đến kín mít, nhìn không tới một chút làn da. Bỗng nhiên, một cái đầu dựa thượng bờ vai của hắn, Phó Văn Đoạt phi lăng. Giây tiếp theo, hắn bình tĩnh mà vươn tay, đem đường mạch mặt đẩy trở về. Đường mạch, ngoặc kép. Đường mạch kỳ thật ở không cẩn thận đụng tới Phó Văn Đoạt bả vai khi liền tỉnh. Hắn vốn dĩ đã ngủ đủ rồi không nghĩ ngủ tiếp, nhưng Phó Văn Đoạt như vậy ngay thẳng mà đem hắn đầu đẩy trở về. Hắn mí mắt nhảy dựng, xấu hổ lúc này tỉnh lại, quá xấu hổ, đường mạch đầu dựa vào cây cột, khóe miệng vừa kéo, tiếp tục giả bộ ngủ. Một đêm qua đi, ánh mặt trời sái hướng đại địa trước. Đường mạch trợn mắt đứng dậy, từ trên mặt đất cầm lấy miếng vải đen, trực tiếp đem lồng sắt che lại. Đại con run lộc cộc phao lập tức phá, nó mộng bức một lát, lại nghĩ tới chính sự. Tiếp tục nhất biến mà đỉnh lồng sắt, ô ô ô hảo đói, ô ô ô tưởng mụ mụ, ô ô ô ô, liền hướng nó phía trước muốn ăn đường mạch tay điểm này. Đường mạch trong vòng 3 ngày cũng sẽ không cho nó bất luận cái gì ăn. Cần thiết như vậy bị đói. Ngày hôm sau đã đến, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt cẩn thận kiểm tra rồi một chút cảnh vật chung quanh. Bọn họ cũng không có tìm được bất luận cái gì người chơi bóng dáng. Xem ra những cái đó người chơi còn không có tìm được này đống tiểu lâu. Không phát hiện bọn họ, đường mạch, bước đầu kế hoạch thành công. không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ tìm không thấy nơi này khoảng cách đường mạch biến mất địa phương quá xa. Cơ hồ cách non nửa cái vương quốc đô thành. Trò chơi này chân chính quan trọng không phải như thế nào đánh bại kia 21 cái người chơi. Mà là ở bảo mệnh tiền để hạ hoàn thành nhiệm vụ. Đem đại con Jun đưa đi đoàn xiếc thú. Phía dưới chính là 6 ngày sau chúng ta như thế nào đem đại con Jun đưa đi đoàn xiếc thú trên. Thực tế, đường mạch chưa từng nghĩ tới thật sự muốn cùng 21 cái người chơi mặt đối mặt mà ngạnh kháng. Hắn có tin tưởng từ 19 cái người chơi, có 2 cái đã bị bọn họ bắt được, giáp công hạ phá vây. Nhưng thật sự muốn đánh bại như vậy nhiều người chơi, hắn nắm chắc chỉ có 1 thành, hơn nữa một cái phó văn đoạt, nắm chắc tam thành, hắn muốn vẫn luôn là thắng được trò chơi. Trò chơi này đến tận đây đã thành công một nửa, cuối cùng một nửa là ngày thứ 7, đường mạch đã nghĩ ra một cái chủ ý. Ta ở thông quan cái kia S cấp phó bản thời điểm. Phát hiện này con Jun có cái đặc điểm mà ni nó thực sẽ khoan thành động. Đánh hầm ngầm phi thường mau. Như vậy, tại đây 6 ngày chúng ta có thể. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con đánh gãy đường mạch nói. Hắn kinh ngạc mà nghe thanh âm này sắc mặt chậm rãi trầm đi xuống. Leng keng, làm vương quốc dưới lòng đất lợi hại nhất trinh thám. Thông minh A tiên sinh. B tiên sinh đem những cái đó ngu xuẩn tiểu tặc chơi đến xoay quanh. 21 nhân loại người chơi thẹn quá thành giận. Bọn họ cũng không biết. A tiên sinh, B tiên sinh chưa bao giờ đưa bọn họ để vào mắt. Ngu xuẩn nhân loại A, đây là các ngươi thủ đoạn sao? Kích phát hiệu quả, đến từ danh trinh thám khinh bỉ, đến từ danh trinh thám khinh bỉ. Mỗi cách 3 ngày, giữa trưa 12 giờ. Toàn thể người chơi nhưng biết được quái vật vị trí tin tức leng keng. Đến từ địa cầu thiếu niên A, dũng cảm mà đánh bại trợ trụ vi ngược A tiên sinh. B tiên sinh, cứu vớt đáng thương quái vật đi. Phó văn đoạt, ngoặc kép, đường mạch, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Đường đường, B, không cần ngăn đón ta. Ta muốn đánh chết kia tòa hắc tháp. Ta không cẩn thận dựa một chút lão phó bả vai. Lão phó đem ta đẩy ra liền tính, này mẹ nó hắc tháp cũng muốn tới quấy rối. Lão phó, thằng ta cư nhiên đẩy ta tức phụ mặt thăng không biết vì cái gì. Ta còn là cảm thấy thực ngọt a. Tuy rằng lão phó đẩy ra đường đường 33.333 trò chơi này không có khả năng đơn giản như vậy đát. Dù sao cũng là lão phó cùng đường đường hai người khó khăn thêm thành. Sao có thể làm cho bọn họ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ? Đương nhiên, đường đường cảm thấy hai người đánh không chết như vậy nhiều người chơi. Nhưng hắc tháp cho bọn hắn ra trò chơi này, khẳng định là công bằng. Hai bên thực lực ít nhất là ngang nhau tương đương cuối cùng. Hôm nay này chương viết 5 cái giờ A. Ai, cảm ơn đi chân trần đại thúc, yên lang quân, như gần như xa, nini tiểu ớt cay. Lôi Phong, Nạp Nguyên, Cao Ngất, Cam Tuyết, Tô Cùng 1900, Quyển Quyển, Ngu Trọng, Táp, U Dục G, Lại Hạ, Yêu Hồ Đại Nhân, 21580342, Đêm Thần Tinh Không, Nhớ Nhung Người Ôn Nhu Độ, Như Hoa Ta, Gian Ni Quy, Giếng, Đỗ Hạt Thông, Cũng Bắc, Mưu Toan Ngày Cầu, Linh Bốn, Lam Lu, Mario Lớn Lên Nấm, Hiểu Nhau Cầm Tâm, Ly Túc, Cái Dương cùng Tiểu Kỳ, Ai Yi, Nghĩa Phương, Nam Phản Địa Lôi tương đương cảm ơn Tiểu Phi, Hát Xin, Vô Pháp Tự Kềm Chế, Tát Đề Rót, Trăng Sáng Sao Thứ Hai Viên Địa Lôi tương đương cảm ơn R. Lạc Lạc Ba Viên Địa Lôi tương đương cảm ơn Sương Cam Áp Hương Quất. Nhà ngươi người đọc đã online, Bá Lan Quân Giáo, 257.157-28. Lựu đạn tương đương cảm ơn Lisa Địa Lôi cùng lựu đạn tương đương cảm ơn Tích Tích Đông hai viên lựu đạn tương đương cảm ơn trong. Núi có cái tiểu quái vật hai viên địa lôi cùng ba viên lựu đạn tương đương cảm ơn A Trọng Nước Cạn Bom tương đương. Hết chương.